Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Thạch Mộng nghiến răng gầm lớn, ta sẽ liều chết với bọn tà ma các ngươi. Chàng đề dẫn chân khí không né không tránh nữa, mà đưa chưởng lên nghênh đón. Chàng đang trọng thương, nên tuyệt hộ thư sinh Dương không ngờ chàng dám liều mạng, thù trảo không kịp. Bình một tiếng, chấn động. Tuyệt hộ thư sinh Dương rú lên một tiếng lùi lại ba bước, nhưng Thạch Mộng vì dùng quá sức, nên bật phun ra một bụm máu tươi. Thân hình lão đảo muốn ngã. Quỷ ảnh quyết chỉ Dương đứng cạnh cười gằn. Tuyệt hồ Dương thật uổng với cái tên tiểu tử ngông cuồng, còn để cho nó sống làm gì nữa? Tuyệt hồ thư sinh Dương lên tiếng đáp. Chỉ vì vật ấy trừ nó ra. Chưa nói hết câu, quỷ ảnh quyết chỉ Dương đã cắt lời. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt vật ấy? Câu ấy đã phá hỏng sự dự định mờ ám của tuyệt hồ thư sinh Dương. Sắc mặt xanh xám như xác chết của hắn càng xanh xạm hơn, chẳng khác nào là tử thần. Tuyệt hộ thư sinh Dương lạnh lẽo hừ một tiếng, bước tới gần Thạch Mộng, một bước, hai bước. Chàng đứng yên tự biết, chân lực đã hết, không thể nào kháng cự được tuyệt hộ thư sinh Dương nữa. Mắt chàng nhìn thấy chưởng tâm của đối phương dần dần biến thành màu đen. Hắn đang vận khởi âm sát chưởng công. Hắn từ từ giơ chưởng lên ngang ngực, sinh mạng của chàng giờ này như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần tuyệt mệnh thư sinh Dương đẩy mạnh chưởng tới, lập tức Thạch Mộng chết liền. Trong lúc nguy cấp ấy, trong bóng tối, bỗng vọng lại một thanh âm lòng lòng. Bản sứ giả có trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho tiểu tử họ Thạch. Tuyệt hộ thư sinh Dương không được giết y. Tuyệt hộ thư sinh Dương vội vàng thu chưởng lớn giọng hỏi. Là sứ giả nào đó? Riêng Thạch Mộng nhận ra, đó là âm thanh của quyền y quái khách. Thanh âm nọ đã xa trăm trượng nói. Kim điện bí sứ. À, tuyệt hộ thư sinh Dương đưa mắt nhìn quỷ ảnh quyết chỉ Dương. Không biết sao hơn hắn nhún vai, và quỷ ảnh quyết chỉ Dương không biết cũng trầm ngâm không nói gì. Nga mi Dương cùng kim quải Dương dội lên tiếng. Tuyệt hộ quỷ ảnh nhị Dương huynh, hãy tha mạng cho y một lần. Nào ngờ quỷ ảnh quyết chỉ Dương gầm lớn. Tiểu tử đã được bí phủ chân truyền, không thể nào để y sống sót. Hắn đưa chỉ công lên điểm mau tới, chỉ phong rít lên 10 phần lợi hại. Kim quải Dương hoành ngang thiết trượng, chận nghe soạt một tiếng, cả hai cùng chấn động. Kim quải Dương gầm lên. Tiểu tử này có phải là tội phạm của đế quân hay không? Đợi khi nào gặp đế quân rồi hãy tính. Quỷ ảnh quyết chỉ Dương biến sắc. Kim quải Dương bà, người dám che chở cho y? Ừ, thì che chở đó, vì ta nghi ngờ hành vi của người lắm. Có gì mà nghi ngờ? Thình lình giữa khoảng không trung mịt mù đen tối phát ra mấy tiếng kêu thánh thoát. Mộng đệ, mộng đệ. Quỷ ảnh quyết chỉ Dương và tuyệt hộ thư sinh Dương nghe âm thanh ấy, chẳng khác nào nghe tiếng ma kêu quỷ gào. Sắc mặt liên tiếp biến đổi. Quỷ ảnh quyết chỉ Dương gọi nhỏ. Nếu không động thủ mau coi như lỡ mất cơ hội. Cả hai tung thân chớp nhoáng đến gần Thạch Mộng. Kim quải Dương gầm lên một tiếng thiết trượng đảo lộn. Quay về. Nga mi Dương cũng phẫn nộ hét lên. Thủ đoạn của nhị Dương huynh quả là cay độc. Lão tung thân tới đứng ngang trước thân của Thạch Mộng. Tiếng gọi thánh thoát càng lúc càng đến gần, mau lẹ không ai tưởng tượng nổi. Trong lúc gấp dội, quỷ ảnh tuyệt chỉ Dương và tuyệt hộ thư sinh Dương cũng cười lạnh một tiếng, liên tiếp phóng chỉ và chưởng đánh tới kim quái Dương bà. Mấy nhân vật ở trong võ lâm này được gọi bằng tước Dương, vì võ công cùng công lực của họ tương đương không ai hơn ai. Kim quải Dương bà không ngờ cả hai cùng tấn công một lượt mình, cho nên có phần hơi yếu kém. Lão bà rú lên một tiếng, ngực đã bị trúng một chưởng, còn đầu vai thì bị điểm trúng. Lão bà lão đảo, ngã liền xuống đất. Quyết chỉ Dương và tuyệt hộ thư sinh Dương phi thân ra xa ngoài 20 trượng, giọng lạnh lẽo nói. Bản Dương cảnh cáo, nếu còn ngăn cản ý của Bản Dương lần sau quyết không ra tay nhẹ như thế đâu. Thân hình của hai di động biến mất, đồng thời vừa lúc ấy một bóng trắng phi vọt tới, chính là Bạch Hàm Như. Nàng vừa nhìn thấy tình hình của Thạch Mộng liền kêu lên: "Mộng đệ!" Nàng hấp tấp đỡ chàng lên, chàng rên nhỏ: "Như thư." Chỉ gọi được có hai tiếng, lập tức chàng hôn mê, khóe miệng vẫn còn rỉ ra một đường máu. Bạch Hàm Như luống cuống gọi tên của chàng mấy lần vì tưởng chàng đã chết. Không lâu sau Lại Hòa Thượng Dương cũng đã đến kịp. Bạch Hàm Như ra lệnh: "Lại thúc, làm sao bây giờ?" Lại Dương từng trải trên giang hồ nên không hề rối loạn. Lão đưa tay xem quyển mạch của Thạch Mộng rồi đáp: "Chủ nhân yên tâm, y không chết được đâu." Bây giờ nàng mới thở vào, quay đầu bỗng nhận ra Nga Mi Dương, Kim Quải Dương và Thất Mạng Mảnh Lân Dương đang ngồi ở dưới đất điều trị thương thế. Nàng nhất thời nổi giận: "Ai là người đã thương Mộng đệ?" Tất cả Tam Dương đang nóng lòng tự rịnh thương nên không ai trả lời. Câu hỏi của Bạch Hàm Như, nàng phẫn nộ gầm to, dời Nga Mi Dương: "Nơi đây có bốn người, thì ba người thụ thương. Người đã thương Mộng đệ tất nhiên là lão mũi trâu này rồi, có phải không?" Dứt tiếng gầm, nàng khinh thân đến gần Nga Mi Dương, tay ngọc dương lên chưởng lực mạnh mẽ dị thường, đánh tới Nga Mi Dương. Nga Mi Dương kinh hoàng thất sắc, dù muốn tránh cũng không còn kịp. Trong lúc gấp rút, lão ta quơ chưởng lên chống đỡ. Bình! Nga Mi Dương lão đảo lùi lại năm bước mới ổn định được cước bộ. Lại Hòa Thượng Dương vội vàng cản ngăn nói: "Chủ nhân xin dừng tay." Bạch Hàm Như vẫn còn giận dữ nói: "Lão trâu nước kia đã thương Mộng đệ của ta thì phải lấy mạng của lão." Lại Hòa Thượng Dương vội nói: "Chủ nhân, lão là Nga Mi Dương, quyết không thể đã thương Thạch Mộng đâu. Mặt lão là ai? Nơi đây đâu có còn ai khác. Không lão thì là ai đây?" Vừa nói nàng vừa tiếp tục động thủ. Ngay lúc đó thì Thạch Mộng đã hồi tỉnh, chàng yếu ớt kêu lên: "Như thư hãy dừng tay, Tam Dương là ân nhân cứu mạng của tiểu đệ. Người đã thương tiểu đệ chính là Thất Hải Vật Tẩu Cổ Du, lão thất phù ấy đã chạy mất rồi." Bạch Hàm Như à lên một tiếng, cơn giận tan biến, nhưng lại phẫn hận Thất Hải Vật Tẩu. Nàng hậm hực nói: "Lão thất phù, ta tất sẽ có một ngày giết chết hắn." Sau đó nàng vái dài Nga Mi Dương. Nga Mi Dương ngạc nhiên hỏi Lại Hòa Thượng Dương: "Nghe Lại Dương huynh gọi cô nương đây là chủ nhân, không biết cô nương là ai mà công lực thâm hậu đến nhường ấy?" "Tệ chủ là Bí Phủ chủ nhân." "À, thảo nào, thảo nào." Câu ngạc nhiên của lão Dương chưa dứt, bỗng nhiên giữa vùng hoang dã đã nổi lên nhiều tiếng mõ và tiếng niệm Phật hiệu hỗn loạn. Mấy chục tăng nhân phi thân dùng dục đến, dây lấy tất cả. Đồng thời một giọng lão tăng niệm to Đạt Ma Phật kệ: "Giang xà phân ngọc lãng, quán cự khai kim tỏa, ngũ khấu tương cộng hành, tủ thập vô bi ngã." Từng tiếng ngọc gieo, ngữ âm ngân nga. Nhân ảnh tách ra, một lão nhân tuổi 80 dẹt chúng bước đến, đứng sừng sững trước hàng mấy chục tăng nhân ấy. Hai mắt lão tăng ấy sâu quắm nhưng thần quang quẩn xúc. Khi lão chớp mắt, tinh quang lóe lên, chứng tỏ nội lực sung mãn vô cùng. Lại Hòa Thượng Dương là người đầu tiên kinh ngạc, chắp một tay đọc Phật hiệu: A-di-đà-phật. Nếu như Lại Tử ta chưa qua mắt, lão thiền sư đây phải chăng là người cao tuổi nhất của Thiếu Lâm, Thất Không thiền sư? Hai mắt sâu quắm của lão tăng mở lớn, hai đạo thần quang nhìn chăm chú Lại Hòa Thượng Dương, rồi chậm rãi nói: "Ngươi là Lại phi tử sao? Quy y Đức Phật ta tự bao giờ? Ngươi còn nhớ lão tăng quả là trí nhớ phi thường. Lão thiền sư Phật pháp vô biên, Lại tử há nào dám quên. Sư phụ ngươi là ai?" "Sư phụ Lại tử đã qua đời lâu lắm rồi." Thất Không thiền sư đảo chuyển một quan, quét nhìn Bạch Hàm Như, Thạch Mộng và Nga Mi Dương nói: "Lại phi tử, ở đây người có quyền chủ động chứ?" "Ở đây có chủ nhân, Lại tử đâu có dám chủ động." "À, chủ nhân của ngươi là ai?" Bạch Hàm Như đằng hắn nói: "Bản cô nương chính là Bí Phủ chủ nhân." lão thiền sư vì đâu dẫn các tăng nhân đến đây, hoặc là có ý thừa đêm làm chuyện gì mờ ám chăng? Ngữ khí của nàng lạnh như băng, mở miệng là đã biết có phần giận dữ. Lạc Hòa Thượng Dương kinh hoàng, vội can thiệp: "Thưa chủ nhân, Thất Không thiền sư là bậc tiền bối của Thiếu Lâm tự." Bạch Hàm Như cười gằn nói: "Ta biết, tiền bối Thiếu Lâm thì sao nào? Đem bọn tăng nhân dây hãm phủ chủ nhân là có hảo ý chăng? Lão thiền sư thật sự định có chủ ý gì đây?" "A Di Đà Phật, nữ thí chủ quá nặng lời. Lão tăng đến đây chỉ vì di vật của tổ sư Đạt Ma mà thôi." "Di vật của tổ sư Đạt Ma? Cái ấy có quan hệ gì đến bản phủ?" Lại Hòa Thượng Dương xen vào giải thích: "Chủ nhân không phải có liên quan đến chủ nhân, mà liên quan đến Thạch Mộng." "Thạch Mộng sao? Thế thì lại càng kỳ hơn." Bạch Hàm Như không hề biết chuyện Long Môn cư sĩ đã từng đột nhập Đạt Ma viện Thiếu Lâm đánh cắp đi di vật của tổ sư. Lại Hòa Thượng Dương lại nói tiếp: "Thiếu Lâm vì truy tìm di vật Đạt Ma tổ sư nên phải dốc hết toàn lực đuổi theo Bát Long Môn cư sĩ đã có lần đột nhập Thiếu Lâm." Bây giờ Thạch Mộng đã hoàn toàn tỉnh táo, chàng gượng sức đứng dậy. Bạch Hàm Như vội như hòa bảo chàng: "Mộng đệ, đây không phải là việc của đệ, đệ cứ bình tĩnh ngồi tự trị liệu. Việc nhỏ này mà Như Thư không giải quyết xong, đâu còn xứng là chủ nhân bí phủ nữa." Chàng lắc đầu nói: "Như Thư, mỹ ý ấy đệ xin tâm lãnh, nhưng việc này đệ phải trình bày cho rõ với lão thiền sư đây." Chàng quay sang Thất Không thiền sư nói: "Lão thiền sư có thẩm quyền chủ động chứ?" Lão tăng đáp: "Hiện nay lão tăng đang tạm thay quyền trưởng môn nhân." "Hay lắm." Thất Không thiền sư cũng nhận rằng di vật Đạt Ma tổ sư do ân sư giảng bối đánh cắp xong. Toàn bộ đệ tử bản tự đều nói như thế. Giảng bối không cần biết ai nói, giảng bối chỉ hỏi riêng lão thiền sư mà thôi. Lão tăng rất tin các đệ tử bản tự. Thạch Mộng trầm sắc: "Lão thiền sư dám cam kết?" "A Di Đà Phật, xin Thạch thí chủ nói rõ hơn." "Rất đơn giản. Nếu thật ân sư Long Môn cư sĩ có đánh cắp di vật Đạt Ma, Thạch Mộng giảng bối nguyện sẽ thay ân sư cam kết tự xử. Còn nếu không, lão thiền sư tính sao?" Thất Không thiền sư nghiêm nét mặt: "Thí chủ nói vậy là nghiêm túc đấy sao? Giảng bối đâu có dám hí ngôn." Thất Không thiền sư đọc một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật, lão tăng tuổi đã gần trăm, xin lấy đầu của mình cam kết với thí chủ." Đột nhiên Thạch Mộng cất tiếng cười ha hả. Chàng cười quá lớn làm cho vết thương động miệng lại ứa máu. Bạch Hàm Như hoảng hốt kêu lên: "Mộng đệ bảo trọng, không nên nói nhiều nữa." Thạch Mộng đưa tay ra hiệu cho Bạch Hàm Như chớ nên xen vào. Chàng thận trọng nói: "Thất Không thiền sư là cao tăng đắc đạo, cửa Phật không hí ngôn, xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Lão tăng dù chết cũng không có gì hối hận, xin Thạch thí chủ cam kết ra sao hãy nói cho rõ đi. Đương nhiên giảng bối cam kết sẽ có ngày chứng minh cho lão thiền sư biết. Di vật Đạt Ma vẫn còn ở chỗ cũ, Long Môn cư sĩ không hề đánh cắp. Nếu giảng bối không chứng minh được, sẽ nguyện vui lòng chết chịu tội thay cho ân sư." "Thiện tài, đến lúc ấy sẽ phân rõ trắng đen. Bây giờ lão thiền sư vui lòng dẫn các đệ tử trở về Thiếu Lâm đi." Thất Không thiền sư đưa ánh mắt sáng rực quét nhìn chàng. Lão chậm rãi động thân: "Nếu như thí chủ mượn cớ thoái thác, dù có chết lão tăng cũng sẽ buộc thí chủ phải phục tội." "Một lời đã định, xin thiền sư yên tâm." Thất Không thiền sư vẫy tay dẫn xuống mấy chục tăng nhân âm thầm ra đi. Phòng ba coi như tạm yên, nhưng tâm trạng của ai nấy vẫn trầm trọng, nhất là Bạch Hàm Như. Tuy nàng không nói ra, nhưng ngấm ngầm lo sợ thay cho Thạch Mộng. Lão Nga Mi Dương chỉ quan tâm đến hai bằng hữu, bây giờ mới lên tiếng: "Kim Quải Dương và Thất Mạng Mãnh Long Dương đã qua cơn nguy hiểm. Xin mời bí phủ chủ nhân dẫn Thạch thí chủ về tại khách điếm để nghỉ ngơi." Bạch Hàm Như gật đầu, hẹn tái ngộ ở Hoa Sơn. Nga Mi Dương giật mình: "Đế quân cũng gửi thiếp mời quý phủ ư?" "Dân, Võ Lâm đế quân có ý đồ tung mẻ lưới bắt hết cao thủ Võ Lâm." "Ồ, thật có chuyện đó sao? Há lại là chuyện giả sao?" Long Môn cư sĩ là người đầu tiên đã chết vì âm mưu của Võ Lâm Đế Quân rành rành ra đó. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, chỉ cần chuẩn bị cho chu đáo là chẳng có gì đáng sợ. Bạch Hàm Như vội ôm Thạch Mộng ra lệnh cho Lạc Hòa Thượng Dương về khách điếm thôi. Hai người triển khai khinh công, chỉ chốc lát đã về đến khách điếm. Lập tức nàng trị liệu thương thế cho chàng. Sau hai ngày, thương thế của Thạch Mộng đã thuyên giảm nhiều. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày ước hẹn Đế Dương Yến. Thạch Mộng nhớ tới di thể của Long Môn cư sĩ vẫn còn ở trên núi Hoa Sơn. Trong lòng cảm thấy vạn phần bất an, chàng nói với Bạch Hàm Như. Như thư, đêm nay tiểu đệ muốn âm thầm lên núi Hoa Sơn một mình. Mong đệ, chỉ còn có hai ngày nữa là tới Đế Dương Yến, cần gì để gấp quá vậy? Chàng lắc đầu nói, di thể của ân sư ngày nào còn chưa đưa về Long Môn Động, tiểu đệ còn chưa an tâm. Lần này dù biết rõ Võ Lâm Đế Quân có âm mưu độc hiểm, nhưng đệ quyết lên núi xem hắn xếp đặt ra sao để tìm cách đối phó. Đệ nói nghe cũng phải, đệ như thư đi cùng với đệ nha. Lạc Hòa Thượng Dương cười nhạt, Thạch Mộng, ngươi muốn lên núi thật đó sao? Không lẽ giảng bối lại nói đùa? Ngươi không cần hỏi đến lại tử ta. Chàng cười lớn, lại phi tử tiền bối xin cứ chỉ giáo. Lại Hòa Thượng Dương cũng cười ha hả. Lai lịch của lại tử ta, trừ cố chủ bí phủ chủ nhân ra, chỉ có một mình Thất Không Thiền Sư ở Thiếu Lâm biết được. Không ngờ hôm trước lão tăng ấy gọi thẳng tên tục ta, để đến đổi ngươi cũng biết mất rồi. Bạch Hàm Như xen vào, lại thốt, thần thế của ngươi sao chưa hề nói cho ta biết vậy? Dần thưa chủ nhân, lão nô nương thân nơi cố chủ, mong báo quyết cừu. Sự thật lão nô chính là đệ tử đích truyền của Thiên Nam kiếm phái, gia sư là Thiên Nam kiếm thánh, bất hạnh bị kẻ thù hãm hại. Sư huynh Thiên Nam Ưng Cao Thành không biết lưu lạc nơi đâu. Lão nô may mắn nhờ có cố chủ đánh kẻ thù rơi xuống Lạc Hồn Nhai trả mối quyết thù cho lão nô. Ồ, không ngờ thân thế của Lại Thúc cũng bị thương đến như thế. Lạc Hòa Thượng Dương cười khổ nói, nếu không có sự bảo bọc che chở của cố chủ nhân, e rằng lão nô suốt đời đã mang hận. Lại thốt, chớ tự khiêm quá đáng. Đến nay lão nô vẫn còn đau khổ vì chưa biết sư huynh lưu lạc sống chết ra sao. Chỉ cần người ấy còn sống, từ từ rồi sẽ có ngày chúng ta tìm ra. E rằng không dễ đâu. Lão xoay đầu nhìn Thạch Mộng nói, lại tử ta thông thuộc đường lối núi Hoa Sơn, ta sẽ dẫn hai người lên đó. Nhưng chủ nhân không nên mặc y phục trắng, hãy đổi áo đen, có lẽ thuận tiện nhiều hơn. Bạch Hàm Như gật đầu ra ngoài thay đổi y phục. Thạch Mộng góp ý thêm, tại sao chúng ta không bịt mặt, để lỡ bị phát hiện đối phương cũng khó nhận ra ngay được. Đêm ấy mây mù xuống thấp, ba bóng đen phi thân lên núi Hoa Sơn. Khi đến chân núi, Lạc Hòa Thượng Dương dẫn hai người chuyển sang phía bên tả, đồng thời nhỏ giọng căn dặn, cứ theo lão nô. Thạch Mộng và Bạch Hàm Như im lặng đi theo. Quả nhiên là Lạc Dương rất thông thạo đường núi. Lão tìm ra một con đường mòn nằm trong đám cỏ cây rậm rạp khúc khuỷu lên đỉnh núi. Theo con đường kín đáo này căn bản không còn sợ gì phát hiện. Sau hơn một khắc phi hành, Lạc Hòa Thượng Dương hạ giọng nói, cuối con đường này có hai tên cao thủ, chúng ta phải tiêu diệt chúng ngay lập tức mới mong giữ được bí mật. Thạch Mộng đáp nhỏ, xin để giảng bối làm việc ấy. Chàng dọt thân tới trước một tảng đá lớn nằm gần cuối con đường. Ẩn thân sau tảng đá, chàng nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy hai tên kháng thủ đang ngồi trên tảng đá nói chuyện phiếm. Chàng đang định động thủ, bỗng nghe một trong hai đứa nói nhỏ, hôm nay có ba người tìm đến, hình như mang theo tin tức gì đó, khiến đế quân phải chiêu nạp nhị tướng, tổng quản mật sứ và kim điện tổng giám vào mật thất nghị sự. Thạch Mộng động tâm, chàng tạm dừng thân thủ, lắng tai nghe tên thứ hai lần tiếng đáp. Ba người ấy đều là thủ hạ của mật sứ tổng quản, họ đều được phái đến võ môn trở về đó. Thạch Mộng nghe câu ấy càng chú ý thêm, vì thực tế võ môn là tên gọi khác của Long Môn. Chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra cái quan tài ở trong Định Lâm Tự rồi chăng? Tên nọ tiếp lời, mấy ngày nay xảy ra lắm chuyện quá, Chuyện Đạt Ma Phật kệ chưa đâu vào đâu, lại xảy ra cái gì thiên phủ kim tỏa gì gì đó. Nghe nói ba mật sứ kêu quay về vì có quan hệ đến cái gọi là thiên phủ kim tỏa. Thiên phủ kim tỏa ư? Cái gì gọi là khóa vàng búa trời? Số là ngàn năm trước, khi vua Đại Võ Trị Thủy, người đã dùng thiên phủ thần công chém vỡ Long Môn. Cái búa trời ấy gọi là thiên phủ, được cất giữ trong một động đá, nghe nói đó là một kho báu, nhưng có kim tỏa, chưa ai phá được chiếc khóa vàng đó. Nếu khóa vàng không ai phá được thì ba tên mật sứ quay về có ích lợi gì? Không hiểu, bất quá hình như hôm nay đế quân có đề cập tới một người, người ấy rất thiện nghệ sử dụng kiếm. Hắn có một thanh bảo kiếm kỳ môn, nghe nói lưỡi kiếm có khả năng chém tan sắt đá không khóa nào không phá được. Kỳ lạ thật, thiên hạ chuyện gì cũng có thể có, tên của hắn là gì vậy? Chẳng biết họ tên là gì, chỉ biết hỗn danh của hắn trong giang hồ là cái gì đó, Thiên Nam Ưng đó. Thiên Nam Ưng? Thạch Mộng rúng động toàn thân nghĩ thầm. Thiên Nam Ưng chẳng phải là sư huynh của Lạc Hòa Thượng Dương đấy sao? Tiếp đó một trong hai tên đứng dậy đưa ánh mắt đảo quanh, vô hình trung, câu chuyện của bọn chúng coi như chấm dứt. Nếu lúc này chàng chưa hạ thủ thì còn đợi lúc nào? Chàng giọt thân lên tới trước tảng đá, tả chưởng đánh ra, bình một tiếng, trúng tên kháng thủ đang ngồi. Sọ của hắn vỡ nát, tức thì đồng thời hữu chưởng của chàng điểm mạnh tới tên vừa đứng dậy. Không phát ra một chút động tĩnh nào, coi như Thạch Mộng đã tiêu diệt cả hai. Chàng vội kéo hai cái xác của chúng vào sau tảng đá rồi mới quay lại nói: "Mau lên, chúng ta nên chôn xác chúng để phi tan." Lạc Hòa Thượng Dương và Bạch Hàm Như vội đào huyệt chàng gấp rút tiết lộ với Lạc Dương. Giảng bối biết một tin tức câu chuyện của hai tên này. Là tin gì? Giảng bối xin hỏi sư huynh tiền bối, phải chăng sử dụng một thanh kỳ môn kiếm, lưỡi kiếm ấy có khả năng chém tan sắt đá, không có chiếc khóa nào là không phá được? Sao người biết? Thế thì đúng rồi, sư huynh tiền bối chưa hề chết. À, người hiện tại ở nơi đâu? Khoan vội đã, hiện tại Võ Lâm đế quân vẫn còn cần đến người, chắc tạm thời chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chàng bèn thuật lại những câu đối thoại chàng vừa nghe được. Lạc Hòa Thượng Dương mừng rỡ nói: "A-di-đà Phật, thế là sư huynh vẫn còn sống, ta phải tìm cách cứu người." Cái ấy đương nhiên rồi. Sau khi chôn xác tên kháng thủ, hai người ra khỏi đường mòn bí mật ấy, Thạch Mộng vội nói: "Bây giờ chúng ta phải tìm cho được mật thất của Võ Lâm đế quân." Ba người triển khai thân pháp phi thần đến cạnh tòa Võ Lâm Kim Điện, ẩn thân vào bóng đêm quan sát tình hình quanh Kim Điện. Lạc Hòa Thượng Dương thì thào: "Nếu cả ba chúng ta cùng tiến vào Kim Điện là rất khó. Bây giờ lão nô và chủ nhân ở bên ngoài quấy nhiễu khiến bọn chúng hỗn loạn, để Thạch Mộng thừa cơ hội đột nhập." "Được, chúng ta cứ thế mà làm." Nhưng Bạch Hàm Như có phần không an tâm vì chàng, nàng hơi do dự. Lạc Dương nhận ra tâm ý của nàng, lão ta vội hạ giọng nói: "Chủ nhân, chỉ cần chúng ta dụ được Lý Chiêu xuất hiện, Thạch Mộng đâu còn sợ gì nữa khi đột nhập vào Kim Điện." Lạc Hòa Thượng Dương vừa dứt lời liền xuất thủ. Đầu tiên lão ta dùng chưởng giết chết hai tên võ sĩ nữa. Lập tức trước cửa Kim Điện có tiếng quát lớn: "Có địch nhân vào bản điện giết người!" Tiếng quát ấy vang dội khắp cả vùng rừng núi. Trong Kim Điện tung thân giọt ra vô số võ sĩ áo gấm. Lạc Hòa Thượng Dương vừa cười điên cuồng vừa đảo lộn chưởng phong, lúc đông lúc tây, tiếng rú thê thảm liên miên không dứt. Thân pháp Bạch Hàm Như chẳng khác nào ma quỷ, công lực của nàng trừ Võ Lâm đế quân ra, e rằng đến tổng quản mật sứ cũng chưa chắc có thể đối địch. Trong thoáng chốc, trước cửa Kim Điện đã ngổn ngang vô số xác chết. Ngọn Tề Thiên Phong, nơi thiết lập Kim Điện của Võ Lâm đế quân, hỗn loạn như chưa bao giờ có. Đột nhiên lúc này trong Kim Điện dội ra tiếng gầm: "Bọn chuột nơi nào dám ngang nhiên đến nhiễu loạn Võ Lâm Kim Điện!" Cùng với tiếng gầm, Kim Điện tổng giám Diệp Quy xuất hiện. Lão dẫn theo vài chục tên võ sĩ. Cùng lúc lại có tiếng gầm thét. Trấn Điện nhị tướng dẫn theo 10 tên thiết vệ tung thân ra. Thạch Mộng vẫn ẩn thân chưa vội xuất hiện. Chàng lặng lẽ chuyển thân đến gần cửa kim điện, chuẩn bị lợi dụng lúc không ai chú ý sẽ đột nhập vào. Nào ngờ trong lúc ấy ở trong kim điện vọng ra tiếng rú: "Thả ta ra, thả ta ra, các ngươi là bọn ma quỷ." Tiếp đó là những tiếng bước chân trầm trọng chạy ra phía ngoài cửa kim điện. Thiên Nam Ưng, đứng lại, nếu ngươi không đứng, lão phu không khách sáo với ngươi nữa đâu. Tim của Thạch Mộng đập liên hồi, vì chàng vừa nhận ra thanh âm ấy là của tên tổng quản mật sứ Khâu Sĩ Trân. Tiếng của Thiên Nam Ưng gào to: "Người giết chết ta đi, ta không còn sợ gì nữa cả." Thiên Nam Ưng, đứng lại. "Không, không, đừng hòng ta phá thiên phủ kim tỏa cho các ngươi." "Thiên Nam Ưng, ngươi thật muốn chết hay sao?" "Đúng, ta muốn chết, cứ giết ta đi." Câu nói chưa dứt, tổng quản mật sứ các lời quát lớn: "Tự ý ngươi tìm chết, chớ trách người khác." Bùng, tiếp đó là một tiếng rú thảm khốc. Một thân người lão đảo dội ra gần bên cửa. Một người áo lam bịt mặt chính là mật sứ tổng quản tung thân đuổi theo. Thạch Mộng nhìn rõ trước mắt người sư huynh của Lạc Hòa Thượng Dương là Thiên Nam Ưng Cao Thành bị trúng một chưởng của mật sứ tổng quản. Chàng liền đổi ý vì cứu người cần kiếp hơn. Chàng gầm lớn: "Tiếp chiêu!" Thân của chàng phát tới mau như là tên bắn. Song chưởng đẩy mạnh liên tiếp 8 chiêu. Chưởng thế ảo diệu tuyệt luân. Mật sứ tổng quản bất ngờ thối lùi không kịp đánh trả đòn. Nhưng mật sứ tổng quản Khâu Sĩ Trân là người đã từng giao thủ với chàng, cho nên dù chàng bịt mặt, lão cũng nhận ra chiêu thế. Lão quát lớn: "Thạch tiểu tử, hóa ra là ngươi." Thạch Mộng bị lão gọi đúng tên ngẩn người. Chàng chuyển niệm ôm lấy Thiên Nam Ưng tẩu chuyển thân định bỏ chạy. Lão mật sứ tổng quản bật cười ha hả: "Thạch tiểu tử, ngươi đâu còn đường nào đào thoát." Thạch Mộng búng thân lên bờ tường. Khâu Sĩ Trân gầm lớn: "Bắt tiểu tử, y là tội phạm của đế quân. Tiểu tử họ Thạch đó." Trấn Điện Nhị Tướng lập tức chuyển thân nhìn theo Thạch Mộng. Quả là không hổ danh cao thủ. Cả hai động thân mau lẹ khó lường, chặn ngang trước đầu của chàng. Chàng than thầm trong bụng, chính ngay lúc ấy xa xa lại có tiếng của Bạch Hàm Như: "Mộng đệ, tránh ra, công lực của đệ không hơn chúng đâu." Chàng không còn thời gian suy tính, lập tức đề dẫn toàn thân chân khí, điên cuồng phát chưởng. Trấn Điện Nhị Tướng giống lên một tiếng, song chưởng đưa lên nghênh tiếp. Hai chưởng lực chạm nhau rít lên một tiếng dữ dội. Thạch Mộng rúng động thân hình, Trấn Điện Nhị Tướng cũng lắc lư mạnh. Rồi sau lưng của chàng, chưởng lực của Khâu Sĩ Trân đã đánh tới cùng với tiếng gầm: "Tiểu tử, nạp mạng đi." Thạch Mộng đảo lộn giọt thân vừa kịp tránh chưởng, trong đường tơ kẻ tóc. Ngay lúc đó tình thế căng thẳng, chàng lại nghe có âm thanh đứt đoạn của Thiên Nam Ưng: "Thiếu hiệp, mau xé vạt áo trước của ta." Chưa dứt hết câu, chân người đã duỗi thẳng. Thạch Mộng biết hắn đã chết hẳn rồi. "Mộng đệ đừng sợ, có Như Thư đến đây." Hắc ảnh nhoáng lóe qua, bình bình. Trấn Điện Nhị Tướng mỗi tên trúng một chưởng. Tổng quản mật sứ kêu lên kinh ngạc: "Ngươi là bí phủ chủ nhân?" Vừa kêu câu kinh ngạc ấy, lão vừa cấp tốc phi thân trở vào trong kim điện. Thạch Mộng được sự trợ giúp của Bạch Hàm Như mới thở phào nhẹ nhõm. Không kịp suy tính, chàng vội cúi xuống xé vạt áo trước của Thiên Nam Ưng, lấy ra một cuộn vải nhỏ cất vào ở trong người. Lạc Hòa Thượng Dương cũng đã đến nơi. Thạch Mộng gấp nói: "Đêm nay coi như đã xong, chúng ta đi mau." "Ai ngươi ôm ai đó?" "Chính là sư huynh của tiền bối." "Cái gì?" Lạc Dương vội vàng bước tới đỡ lấy cái xác của Thiên Nam Ưng. Lão không thể ngăn được, bật kêu bi thiết: "Sư huynh ơi!" Thạch Mộng nói nhanh: "Tiền bối, hiện tại tạm ức chế, chúng ta cần phải rời khỏi Hoa Sơn gấp." Bạch Hàm Như cũng cao giọng hạ lệnh: "Lại thúc, mau đi." Lạc Dương cố nén bi thương, ôm xác của Thiên Nam Ưng gấp rút xuống núi. Ba người khai triển cước trình, tiến thành ba luồng khói chớp nhoáng đã xuống đến chân núi Hoa Sơn. Sau lưng của họ dội đến những âm thanh ngân nga rõ mồn một từng tiếng: "Bản đế quân tạm tha mạng sống các ngươi một đêm, ngày mai nếu dám lên tham dự đại yến, bản đế quân sẽ lấy mạng các ngươi trước mặt của chư vương." Âm thanh của Võ Lâm đế quân phát ra từ trên đỉnh Hoa Sơn, mà đứng dưới núi vẫn nghe rõ từng tiếng một, đủ biết nội công của hắn thâm hậu tới đâu. Ba người về đến khách điếm, vừa vào trong phòng đã thấy có mặt của Quyền Y Quái Khách ở trong đó. Thạch Mộng kinh ngạc nói: Quyền Y Quái Khách nếu vô sự không bao giờ xuất hiện, chẳng hay có việc gì. Quyền Y Quái Khách lạnh lùng nhìn chàng: Việc này không quan hệ gì đến ngươi. Bây giờ Lạc Hòa Thượng Dương hết sức bi thương vì cái chết của Thiên Nam Ưng, nhưng dù sao người cũng đã chết, không còn cách nào cứu vãn. Quyền Y Khách nói với Lạc Dương: Chư vị đang đêm lén đột nhập vào Hoa Sơn có thu hoạch được gì không? Lạc Dương ảm đạm lắc đầu. Bạch Hàm Như nóng vội nói: Quyền Y Bằng Hữu, ta biết Bằng Hữu nhiều lần ra tay cứu Thạch Mộng, nghĩa khí ấy đáng kính. Quyền Y Khách cười nhạt: Không dám, tại hạ không tự lượng sức, chẳng những chẳng giúp gì được cho y mà còn làm liên lụy đến y. Thạch Mộng biết Quyền Y Khách vẫn còn giận mình, chàng bèn thi lễ vái dại: Giảng bối mới vào cõi giang hồ, kiến thức nông cạn, có điều gì đắc tội mong tiền bối bỏ qua cho. Tại hạ nào dám nhận là tiền bối của Thạch Mộng ngươi. Đêm trước nếu không nhờ tiền bối giả lời ngăn cản Tuyệt Hộ Thư Sinh Dương, có lẽ giảng bối đã lâm nguy. Đêm nay chính thức đa tạ. Quyền Y Khách cười gằn nói: Ngươi nói ra lời ấy không phải là tại hạ đâu. Giảng bối nhận ra đó là âm thanh của tiền bối mà. Quyền Y Khách tảng lờ quay qua Bạch Hàm Như nói: Hôm nay Lạc Dương bi thiết vì cái chết của ai vậy? Đó là sư huynh Thiên Nam Ưng của Lạc Thúc. Thiên Nam Ưng Cao Thành ư? Phải chăng đó là cao đồ của Thiên Nam Kiếm Phái, Thiên Nam Kiếm Thánh? Bạch Hàm Như gật đầu. Quyền Y Bằng Hữu quả là kiến văn quảng bác. Bằng hữu có thể cho chúng ta biết chân diện mục được hay không? Quyền Y Khách mỉm cười: Chân diện mục lâu rồi không cho ai biết, quả thật là có nỗi khổ riêng, mong bí phủ chủ nhân lượng thứ cho. Quân tử không miễn cưỡng ép buộc người. Quyền Y Bằng Hữu có gì xin chỉ giáo? Không dám chỉ giáo, chỉ vì gần đây tại hạ có nhận được ít nhiều tin tức mới. Có bao giờ bí phủ chủ nhân cô nương nghe nói đến Quyền Ưng Ma Kiêu chưa? Quyền Ưng Ma Kiêu? Chưa hề nghe tên nhân vật ấy. Nghe nói Võ Lâm Đế Quân Lý Chiều mới cho mời Quyền Ưng Ma Kiêu từ Thiên Nam đến làm quân sư cho hắn. Bây giờ lại Dương cố trấn áp bi thương hỏi: Quyền Y Khách, người có gặp người ấy chưa? Chưa. Nhưng đêm hôm qua trên không trung có tiếng chim ưng kêu như ma gào quỷ khóc, chính tai của lão phù có nghe thấy. Lại Hòa Thượng Dương câu mài nói: Quái lạ, nơi đất Thiên Nam làm gì có nhân vật như vậy? Đột nhiên toàn thân Lại Dương rung động. Dưới Lạc Hồn Nhai có một cái cốc tên là Quyền Ưng Cốc. Trong cốc chim ưng sống thành bầy, con nào cũng hung ác, hễ cắn người tất chết, vì mỏ của chim ấy rất độc. Vậy là đúng rồi, nghe nói tên ma kiều ấy chính ngụ ở trong ưng cốc đó. Lại Hòa Thượng Dương ấp úng: Quái lạ, xưa nay không có ai dám vào Quyền Ưng Cốc, làm sao lại có người ở? Lạ lùng thật. Bốn người cùng im bặt. Quyền Y Quái Khách liền đứng lên: Đêm nay lão phù đến đây chỉ muốn báo cái tình ấy. Ngày mai đã là ngày khai hội của Đế Dương Yến, chư vị hãy cẩn thận, tạm biệt. Nói dứt lời y từ giả ra đi. Lúc ấy Thạch Mộng mới nhớ đến cuộn giấy chàng lấy được trong tà áo của Thiên Nam Ưng. Chàng bèn rút ra trải rộng nhìn vào. Trên mặt tấm giấy máu nhuộm đỏ thẫm. Ba người cùng than thở buồn bã, nhất là Lại Hòa Thượng Dương. Tuy lão thân làm hòa thượng, nhưng thất tình lục dục vẫn còn không khỏi rơi lệ như mưa. Bỗng nhiên Thạch Mộng kêu lên: Mau đến đây xem, có chữ viết nè. Bạch Hàm Như và Lạc Dương vội ghé mắt nhìn. Chỉ thấy trên tấm vải ghi hai chữ đầu tiên: Quyết chiếu. Thạch Mộng kinh ngạc: Quyết chiếu, thế là nghĩa gì? Quyết chiếu của ai? Dưới hai chữ quyết chiếu ấy là tám chữ bằng máu. Ai cứu Lý Chiêu được nhường ngôi đế? Ba người cùng giật mình nghĩ thầm: Ai cứu Lý Chiêu được nhường ngôi đế là nghĩa gì? Lý Chiêu vẫn còn khỏe mạnh sờ sờ ra đó, tại sao cần người cứu? Quyết chiếu này do ai lấy máu giết rồi giấu vào tà áo của Thiên Nam Ưng? Thạch Mộng trợn trừng hai mắt nhìn tấm quyết chiếu không hề chớp mắt. Lý Chiêu có khả năng là phụ thân của chàng, nhưng phu phụ Lý Chiêu vẫn rất là khỏe mạnh. Họ chẳng có lý do nào đem đứa con ruột của chàng mà giao phó cho Như Yên sư thái nuôi dưỡng. Chính vì vậy mà chàng vẫn không tin chàng là huyết thống của Lý Chiêu. Nhưng nếu Lý Chiêu lại là một người khác thì sao? Đột nhiên chàng lớn giọng. Chẳng lẽ Võ Lâm Đế Quân đương kim lại là một người giả? Lạc Hòa Thượng Dương lắc đầu. Không thể giả được đâu. 19 năm trước, lão đã từng đấu với Lý Chiêu hơn 300 hiệp. Lão nhận ra hắn rất rõ ràng. Tiền bối nhìn rõ Lý Chiêu hiện nay chứ? Trừ võ công của hắn tiến bộ khác thường ra, hắn chẳng có gì thay đổi cả. Thế thì tấm quyết chiếu này do ai viết? Xưa kia Lý Chiêu và Băng Cơ Thường Nga cùng hành hiệp thiên hạ. Người trong võ lâm có ai mà không biết họ? Nay Băng Cơ Thường Nga đã thành đế hậu, chẳng lẽ cả hai người đều là giả sao? Vì sao Băng Cơ Thường Nga không thể là người giả? Người tuy có thể là giả, nhưng độc môn chưởng pháp Băng Phách Chưởng thì không thể giả được. Quái lạ, thật là quái lạ. Bạch Hàm Như lúc này xen vào nói, hiện tại chúng ta nên tạm gác việc chân giả lại đi. Mỗi người hãy tự điều tức nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn có đại sự phải làm. Thạch Mộng và Lạc Dương cùng đứng dậy, bỗng nhiên chàng nói, ngày mai tiểu đệ phải hỏi tên Lý Chiêu về việc ấy. Lạc Dương lắc đầu, hỏi e rằng cũng vô ích vì hắn biết sẽ trả lời ra sao. Nhưng ít nhất cũng nhận ra nét mặt của hắn có thay đổi gì không chứ. Ngày mai sẽ bàn chuyện ấy đi. Trong đầu của chàng hình ảnh của Lý Chiêu hiện ra. Chàng đang định bước ra cửa thình lình sực nhớ ra một chuyện vội nói. Lão tiền bối, có bao giờ tiền bối nhìn thấy Lý Chiêu cười chưa? Lạc Dương ngạc nhiên hỏi. Sao Thạch Mộng tiểu tử lại hỏi câu ấy chứ? Nhưng kể ra thì cũng phải. Đúng là Lý Chiêu lúc nào cũng cười khinh mạng. Hắn xưa nay là người nho nhã khiêm cung. Đó cũng là điều mà hắn được lòng người. Thế nhưng mười mấy năm nay hành vi của hắn bỗng nhiên thay đổi thật là lấy làm lạ. Thạch Mộng phản bác. Tiền bối nói vậy, Thạch Mộng không mấy đồng ý. Phàm là người khiêm cung, nhã độ thì gặp chuyện đáng cười mới cười. Gặp chuyện không đáng cười thì không cười. Nhưng vạn bối thấy Lý Chiêu lúc nào cũng cười cười, thậm chí trong lúc giận dữ cũng cười, và nụ cười chẳng bao giờ thay đổi cả. Ngươi hoài nghi hắn đeo mặt nạ nên có sẵn nụ cười. Thế thì Băng Cơ Thường Nga cũng đeo mặt nạ ư? Không đạt được kết luận nào thỏa đáng, Thạch Mộng vẫn ngờ vực ở trong lòng. Trở về phòng riêng, cơ hồ suốt đêm không tài nào chàng chợp mắt nổi. Nhớ lại thân thế của mình, chàng không cách gì ngủ yên. Đột nhiên chàng ngồi bật dậy nhìn ra ngoài trời đêm. Đã gần canh năm, chỉ 2 giờ nữa thôi, trời sẽ sáng bạch. Chàng tự lẩm bẩm, vẫn may còn kịp. Viết chớp nhoáng để lại mấy chữ, chàng phi thân ra ngoài sông cửa, phi thẳng lên Hoa Sơn. Vừa ra khỏi tiểu trấn, mờ mờ chàng đã nhìn thấy có bóng người đứng ven đường. Chàng lặng lẽ đến thì ra đó là Lạc Hòa Thượng Dương đang âm thầm mai táng sư huynh của mình là Cao Thành. Thạch Mộng không muốn làm kinh động đến lão, cho nên triển khai khinh công vòng rẽ qua con đường mòn rậm rạp bí mật lên thẳng tòa kim điện. Tòa kim điện sau khi xảy ra một trận hỗn loạn, hiển nhiên là nửa đêm về sáng, đã lơi lỏng sự phòng bị. Đó cũng là sự thường. Bọn võ sĩ kim điện có lẽ yên bụng vì nghĩ rằng trời sắp sáng, không còn lo bị đánh úp thình lình nữa. Trong tình hình thuận lợi ấy, Thạch Mộng giọt thân chớp nhoáng vào hậu điện, tìm đến băng cung. Tòa lầu đá băng cung vẫn còn ánh đèn mờ tỏ chiếu ra bên ngoài. Thạch Mộng ẩn thân vào một bụi hoa rậm, phân vân suy nghĩ. Anh nên hiện thân thế nào đây? Chàng đang suy nghĩ đồng thời quan sát cẩn thận vị trí bậc thang dẫn lên lầu. Chàng bò rất êm nhẹ theo mấy bụi hoa, rồi nhẹ nhàng phi thân theo bậc thang lên lầu. Ở đó có những hốc tối rất dễ ẩn náu. Chàng ngầm hít một hơi chân khí rồi nhẹ nhẹ gõ cửa. Trong lầu vọng ra tiếng của Băng Cơ Thường Nga. Là ai đó? Trời chưa sáng, có việc gì quấy nhiễu vậy? Thạch Mộng cố nén giọng thật nhỏ đáp. Là tại hạ đây, Thạch Mộng. Cái gì? Thạch Mộng? Trong lầu im lặng. Có lẽ lúc ấy Băng Cơ Thường Nga ngẩn người chưa vội, không tin vào tai của mình. Sau một lúc hốt nhiên, Băng Cơ Thường Nga cười lạnh nói. Thạch Mộng, hai cho tên Thạch Mộng, hãy cút đi cho ta. Nếu không ta sẽ gọi người đến. Nơi này là nơi nào mà Thạch Mộng ngươi dám đến hả? Chàng hừ một tiếng trong cổ họng. Trong ngữ khí của Băng Cơ Thường Nga, chàng nhận ra có ý hoài nghi. Như bà ta sợ hãi Võ Lâm Đế Quân sai thuộc hạ đến dò xét gì đó. Chàng vội trầm giọng: phu nhân chớ nên hoài nghi. Tại hạ Thạch Mộng có việc cần hỏi một câu, lập tức sẽ đi ngay. Chuyện gì người cứ nói đi, tại hạ cần vào trong một chút. Cánh cửa mở nhẹ hé ra, sắc mặt không biểu hiện chút gì. Chàng lách thân vào. Băng Cơ Thường Nga tóc xõa ngang vai, hai mắt lấp lánh nhìn chàng. Chàng đứng yên bất động. Băng Cơ Thường Nga đóng cửa lại, xoay lưng dựa vào cửa. Có ai thấy người đến đây không? Chàng lắc đầu, nhất thời bốn mắt chạm nhau, không ai nói gì. Đột nhiên hình như Băng Cơ Thường Nga nhớ ra một chuyện, sắc mặt dần dần trầm xuống. Thạch Mộng, người đã cho ta là một người vô sĩ, sao còn đến đây tìm ta? Thạch Mộng lạnh lẽ đáp: cho đến bây giờ tại hạ vẫn cho phu nhân là một người vô sĩ. Cái chết của cô nương Lục Tĩnh thật là oan uổng. Ta cũng biết thế, nhưng cái chết của Lục Tĩnh không phải hoàn toàn oan uổng đâu. Không oan uổng? Có gì mà không oan uổng? Ít nhất nàng vẫn còn có tiếng là một người nữ tỳ trung hậu. Giả chăng cũng còn gì? Vì cái gì? Bà ta không nói nữa, chàng truy vấn. Là vì cái gì? Không nói tốt hơn, người đến đây có việc gì? Chàng nhớ Băng Cơ Thường Nga vẫn có khả năng là mẫu thân của chàng. Vô hình trung, chàng cũng có chút ít kích động. Chàng hỏi cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp về đứa hài tử khi xưa? Hình như vậy cũng chẳng có gì thỏa đáng. Còn hỏi về chuyện bà đã từng đến Dương Ốc Sơn tìm Như Yên Sư Thái, thì trước đây chàng cũng có lần hỏi rồi và chưa được trả lời. Chàng ngẩn người không biết nói gì. Băng Cơ Thường Nga dục giả: nói đi chứ, có chuyện gì? Ánh mắt của bà nhìn thẳng vào chàng, như muốn thấu rõ ý nghĩ của chàng. Bây giờ đột nhiên môi của chàng rung lên, bật ra câu hỏi: phu nhân có thật là Băng Cơ Thường Nga? Câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi ấy khiến cho Băng Cơ Thường Nga ngẩn người, đồng thời bộc lộ vẻ kinh hãi. Một lúc bà mới hỏi ngược: người có ý ám chỉ gì vậy? Tại hạ chỉ hỏi phu nhân có thật phải là Băng Cơ Thường Nga không? Câu nói của bà rõ ràng muốn khẳng định với chàng, bà không hề là người mạo nhận Băng Cơ Thường Nga. Nói khác đi chẳng khác nào công nhận chàng chính là con trai của bà. Thạch Mộng không còn gì để nói nữa, và chàng cũng không thể phủ nhận chàng chính là con trai của Lý Chiêu. Điều ấy dù là sự thật, chàng vẫn không cam tâm. Chàng nghiêm sắc mặt nói: phu nhân có thể trả lời mấy câu nữa của tại hạ chăng? Người cứ hỏi. Hãy cho biết phu nhân đến Dương Ốc Sơn tìm Như Yên Sư Thái để làm gì? Hai mắt của Băng Cơ Thường Nga trừng trừng nhìn chàng. Người thật sự muốn biết sao? Một luồng khí lạnh như băng đè xuống đỉnh đầu của chàng. Chàng rất sợ câu trả lời của Băng Cơ Thường Nga khiến chàng đau lòng, nhưng lại rất muốn nghe chính tự miệng của bà nói ra.